Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2983, 300 năm, đoạn thông thiên hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 300 năm, trôi qua rất nhanh. Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh Vương Mô Sơn ngồi ở chủ vị lên, trên trăm vị tộc lão phân ngồi hai bên, ánh mắt của bọn hắn trang nghiêm. Nhân đều đến đông đủ, bắt đầu báo cáo đi. Gia chủ, gia tộc chúng ta trước mắt có 2 vị hợp thể, 63 vị luyện hư tu sĩ, hóa thần tu sĩ 1,65 năm nhân, toàn tộc tu tiên giả có hơn 15 vạn nhân. Đại chiến kết thúc hơn 1.000 năm, nhân tộc các thế lực lớn đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Huyền Thanh phái lại thêm một cái có hợp thể tu sĩ chấn giữ phụ thuộc gia tộc Long gia, Tây Môn gia cùng Lý gia, chỉ là khôi phục một chút nguyên khí. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vơ vét đến đại lượng tu tiên tài nguyên, gia tộc địa bàn gia tăng mãnh liệt, nhu cầu cấp bách cao thủ tọa chấn, Vương Mô Sơn nới lỏng hạn chế, nhường một nhóm hóa thần hậu kỳ lấy lên tu vi tộc nhân có thể xung kích luyện hư kỳ, gia tộc tại hơn 1.000 năm bên trong tăng lên hơn 10 vị luyện hư tu sĩ. Nếu không phải như vậy, Vương gia hơn 1.000 năm nội còn vô pháp gia tăng hơn 10 vị luyện hư tu sĩ, hóa thần tu sĩ tăng trưởng mấy trăm tên, Vương gia hiện tại binh cường mã tráng. Vương Mô Sơn gật gật đầu, trước khi đại chiến Tây Môn gia, Long gia cùng Lý gia ba nhà luyện hư tu sĩ đều vượt qua 60 danh, Vương gia còn phải tiếp tục cố gắng. Gia tộc chúng ta hiện tại có 5 tòa đại phường thị, theo thứ tự là Thanh Liên Cốc Thái Nguyên Sơn, Phi Long Phường Thị, Thiên Âm Phường Thị cùng Thiên Nguyên Cốc. Phi Long Phường Thị sinh ý tốt nhất, đi qua trăm năm, Phi Long Phường Thị ích lợi chiếm gia tộc chúng ta tổng ích lợi 3 thành, cái tỷ lệ này còn tại đề cao. Vương Nhất Đao thắng so tài, Vương gia đạt được không vân tinh khoáng mạch trăm năm quyền khai thác, lấy được đại lượng không vân tinh. Vương gia chỉnh hợp hiện có phường thị, thiết lập 5 tòa đại phường thị, lợi dụng không vân tinh bố trí đại hình truyền tống trận, thuận tiện trợ giúp nếu như là cần, hóa thần tu sĩ theo Thương Viên Sơn mạch chạy về Thanh Liên Đảo không dùng nửa năm, vượt qua mấy chục vạn ức giảm cự ly. Đương nhiên, chỉ dựa vào 5 tòa đại phường thị còn chưa đủ, Vương gia cùng Tây Môn gia, Long gia chờ quan hệ thông gia hợp tác, có thể mượn dùng quan hệ thông gia khống chế đại hình truyền tống trận. Bằng vào 5 tòa đại phường thị cùng quan hệ thông gia mở phường thị, Vương gia cấu kiến một đầu ổn định vận chuyển mạng lưới, địa bàn mới đủ loại tài nguyên thông qua đầu này vận chuyển mạng lưới liên tục không ngừng vận chuyển trở về Thanh Liên Đảo. Vương gia đem yêu thú tài liệu, khôi lỗi thú, linh đan rượu dược các loại tư nguyên vận chuyển đến địa bàn mới, đặt ở Phi Long phường thị bán, kiếm lấy chênh lệch giá. Khôi lỗi thú là Vương gia kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, thứ yếu là đan dược và phù triện, trận pháp cũng rất kiếm tiền, bất quá Vương gia lục giai trận pháp sư không nhiều, lục giai trận pháp đủ người trong nhà dùng cũng không tệ rồi, tổ chức cỡ lớn đấu giá hội mới có thể bán ra mấy bộ lục giai trận pháp. Đại chiến sau khi kết thúc, nhân tộc trung tiểu thế lực vì cấp tốc bổ sung cao giai chiến lực sẽ mua sắm khôi lỗi thú, Vương gia cao giai chế khôi sư vội vàng, mượn cơ hội này kiếm một món hời, thuận tiện thu tập được một chút cao cấp vật liệu luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trước mắt có 305 cái thế lực phụ thuộc, có luyện hư tu sĩ chấn giữ thế lực phụ thuộc có 32 cái, thực lực mạnh nhất là Tân gia, Trần gia, đều có 7 vị luyện hư tu sĩ. Thanh Liên Tiên Lữ nhất chiến thành danh, đại lượng thế lực đến đây đầu nhập vào, rất nhiều đi theo Vương gia tham chiến phụ thuộc thế lực tổn thất cũng không nhỏ, Tân gia cùng Trần gia tổn thất tương đối nhỏ, tại Vương gia trợ giúp dưới, hai nhà nhanh chóng khôi phục nguyên khí, thực lực nâng cao một bước. Đi qua trăm năm, chấp pháp điện hết thảy thụ lý hơn 2.500.000 vụ án, 7 thành là xử lý trái với tộc quy tộc nhân. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, rất nhiều vương gia tử đệ nhẹ nhàng, làm sằng làm bậy, một kinh thẩm tra, hết thảy nghiêm trị, nhiều cái phụ thuộc thế lực cũng nhẹ nhàng, đánh lấy vương gia cờ hiệu hoành hành bá đạo, thẩm tra hết thảy nghiêm trị, lúc này mới ngừng lại cỗ này oai phong tà khí, bất quá vẫn có vương gia tu sĩ phiêu không được. Một loại gạo dưỡng trăm loại người, Vương gia hiện tại có hơn 15 vạn danh tu tiên giả, coi như tộc quy lại nghiêm khắc đều sẽ có tộc nhân trái với tộc quy, trọng phạt chỉ là ngăn chặn lại, vô pháp ngăn chặn. Vương Mô Sơn gật gật đầu, hắn lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nhướng mày. Tự báo cáo đến nơi đây đi, các ngươi đi làm việc đi. Vương Mô Sơn phân phó nói, chúng tộc lão lần lượt lui xuống. Cũng không lâu lắm, Vương Trung Thần đi đến, sắc mặt ngưng trọng. Hắn đi dị tộc địa bàn, xác định a, Vương Mô Sơn trầm giọng hỏi. Vương Trung Thần gật đầu nói, xác định, hắn cũng không phải là trực tiếp đi dị tộc địa bàn, mà là tổ chức săn giết yêu thú, lại đụng phải cao giai yêu thú, phân tán phá vây, nếu không phải là chúng ta nhân theo thật chặt tựu mất dấu, Hoàng Đào cùng dị tộc chính xác có liên hệ. Cái nào nhất tộc, Vương Mô Sơn truy vấn. Hỏa đồn nhất tộc, bất quá chúng ta cũng chôn xuống 2 cái ám tử, bọn hắn tu vi không cao, tạm thời tiếp xúc không đến cơ mật tin tức. Vương Trung Thần mặt mũi tràn đầy tự hào, có thể tại dị tộc xếp vào thám tử rất không dễ dàng. Hảo hảo bảo hộ bọn họ, trợ giúp bọn họ trèo lên cao vị, tương lai có lẽ có thể lên công dụng. Vương Mô Sơn dặn dò, ngữ khí trầm trọng. Vương Trung Thần đáp ứng, hắn tự mình cùng hai người này liên hệ, không có người trung gian, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Vương Mô Sơn hỏi thăm mấy vấn đề, Vương Trung Thần thành thật trả lời, Vương Mô Sơn để cho hắn lui xuống. Tính toán thời gian, hẳn là có một người xung kích hợp thể kỳ đi. Vương Mô Sơn nói một mình, mặt lộ vẻ mơ ước. Thường Viên Sơn Mạch Vương Trường Sinh đứng tại nhất tọa dốc đứng cao phong, sắc mặt ngưng trọng. Một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống. Đoạn Thông Thiên ngay tại xung kích hợp thể kỳ, chỉ cần hắn làm được tinh khí thần tam thể hợp nhất, có cửu quang bình cùng những bảo vật khác tại tay, vượt qua thất cửu lôi kiếp hẳn không có vấn đề. Thời gian từng giờ trôi qua, từng đạo lôi kiếp lần lượt đánh xuống. Hơn nửa canh giờ sau, lôi vân còn có hơn trăm trượng lớn nhỏ, giống như nước sôi kịch liệt lăn lộn, tiếng sấm nổ bên tai không dứt. Còn có tám đạo lôi kiếp, trải qua cái này tám đạo lôi kiếp, Đoạn Thông Thiên liền có thể tấn nhập hợp thể kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi vân bên trong xuất hiện thanh hồng lam hoàng kim năm loại hồ quang điện, cũng không lâu lắm, lôi vân đã biến thành ngũ sắc, vô số đầu ngũ sắc lôi xà du tẩu không ngừng. Ngũ sắc thần lôi, Vương Trường Sinh sắc mặt buông lỏng, có cửu quang bình nơi tay, trải qua tám đạo ngũ sắc thần lôi không thành vấn đề. Đoạn Thông Thiên đứng tại trong một khối gò đất, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mặt đất tán lạc một chút hiện ra yếu ớt linh quang màu vàng, khối gỗ cửu quang bình phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, một mảnh cửu sắc hào quang bao lại Đoạn Thông Thiên. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng sấm nổ vang lên, một đạo thô to ngũ sắc thiểm điện đánh xuống, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đoạn Thông Thiên. Đoạn Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một đạo thanh mông mông đao khí tịch quyển mà xuất, chém về phía ngũ sắc thiểm điện. Một tiếng vang thật lớn qua đi, chướng mắt ngũ sắc lôi quang che mất Đoạn Thông Thiên thân ảnh, bụi mù mạn thiên. Ngũ sắc lôi vân diện tích càng ngày càng nhỏ, hơn phân nửa khắc sau, ngũ sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái thân eo thô to ngũ sắc lôi mãng, từ trên cao đáp xuống, chui vào ngũ sắc lôi quang bên trong. Mấy ngàn đạo thanh mông mông đao khí bao phủ mà ra, ánh chớp năm màu tăng mạnh, mặt đất đung đưa kịch liệt. Một lát sau, ngũ sắc lôi quang tán đi, Đoạn Thông Thiên bình yên vô sự, chính là sắc mặt tái nhợt, cửu quang bình phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, một mảnh cửu sắc hào quang bao bọc Đoạn Thông Thiên. Trên thân Đoạn Thông Thiên tàn mát ra một cỗ như hãn hải bao la khí tức, chính thức tấn nhập hợp thể kỳ. Ha ha ha, không nghĩ tới lão phu còn có này một ngày. Đoạn Thông Thiên một trận cuồng tiếu, tu đạo trên vạn năm, hắn nếm khắp ngọt bùi cay đắng, hôm nay rốt cục tiến vào hợp thể kỳ. Cách chương.